Chương 1301, bí mật vận chuyển. Một hơn cầu từ đặt trước. Ngựa nghỉ thành tây phương bắc vừa mới xuống một trận mưa, mặt đất trở nên phi thường vũng bùn. À về gì, Di Hó An hai người cùng Lý Nạ thương thảo một phen về sau, liền một lần nữa trở về bên này. Di Hó An con mắt màu đỏ dò xét chu vi, thản nhiên nói, nơi này vị trí xác thực không tính quá kém. Đúng vậy a, người lưu lượng vẫn là rất nhiều. À về gì rất tán thành. Nhìn các nàng hai người tại trên đường cái khó mà đi lại dáng vẻ liền biết rõ, dày đặc dòng người tăng thêm vũng bùn đạo lộ, để các nàng giống tốc độ như rùa đồng dạng tiến lên. Nhóm chúng ta phải nhanh lên một chút, nhanh đi cùng chủ cửa hàng giao tiếp, kết thúc sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Di Hó An thúc giục nói. À về gì hai tay dẫn theo váy, trợn trắng mắt nói, nếu không phải cái này đáng chết váy, nhóm chúng ta đã sớm tới. Di Hó An đứng thẳng y nhún vai, bất đắc Di nói, không có biện pháp, nhóm chúng ta đến giả dạng làm quý tộc tiểu thư bộ dáng. Hai người một mực đi qua chen chúc đám người, nhìn xem muôn hình muôn vẻ các thú nhân, thỉnh thoảng còn bị người tán dương mấy lần. Hơn 10 phút sau, hai người tới bán đất ra mặt tiền cửa hàng cửa ra vào, lấy ra mô phỏng tốt văn kiện đưa cho đối phương. Bên trong viết rất kỹ càng, ngươi nhìn kỹ một chút, không có vấn đề gì liền ký tên đi. À về gì chân thành nói. Chủ quán tiếp nhận hợp đồng, bắt đầu nghiêm túc lật xem, vừa mới nhìn thấy văn kiện thời điểm, là có kinh ngạc đến, không nghĩ tới đối phương dùng văn kiện là lần lượt từng cái một bạch sắc trang giấy đóng sách thành, so quyển da cừu đẹp mắt nhiều lắm. 5 phút chi phối, chủ quán nghiêm túc xem hết hợp đồng, ở phía trên ký danh tự, đưa trả cho thú nhị nương nhóm. À về gì ra hiệu thị vệ đem cái dương chuyển giao đi qua, thản nhiên nói, đây là mua sắm đất đai kim tệ, ngươi xem một chút số lượng đúng hay không. Ngày hôm qua đang cùng chủ quán thương thảo mua đất thời điểm, bỏ ra hơn phân nửa thiên tài cầm xuống, theo ban đầu mở miệng chào giá 100 mai kim tệ, đến lấy sau cùng xuống dưới bỏ ra 50 mai kim tệ liền cầm xuống. Được. Chủ quán lộ ra tham lam nhãn thần, nhường người hầu mở ra cái dương bắt đầu thanh toán. À về gì, Di Hó An đặt vào chủ quán bỏ mặc, bắt đầu ở trong tiệm bắt đầu chuyển động bắt đầu, lần nữa quét mắt hoàn cảnh nơi này. À về gì để thấp lấy âm lượng, nói, nơi này phải lớn cải tạo mới được. Ừm, nay muộn liền bắt đầu khởi công đi. Di Hó An nói khẽ. Thú nhĩ nương nhóm đi theo phía sau hai vị thợ thủ công sư phó, trong tay bọn họ còn nắm chặt bản vẽ, ngày hôm qua nhìn qua hoàn cảnh về sau, muộn trên liền tăng giờ làm việc vẽ ra bản thể thờ kê. Mặc dù là cái đại khái, nhưng cu nở dê không kém được bao nhiêu, cùng Trương An Thành bên kia tiền trang cùng loại, chỉ bất quá nơi này mặt tiền cửa hàng nhỏ một chút thôi. Hai vị tiểu thư, kim tệ số lượng không có vấn đề. Các ngươi có thể ký tên. Chủ quán con mắt đều nhanh cười thành một đường. À về gì đi qua ký xuống tên của mình, liền đuổi chủ quán ly khai, thuận tiện nhường một đội thường phục sĩ binh cảnh giới ở bên ngoài, nàng còn muốn cùng báo nhị nương bàn bạc kiến tạo tiền trang sự tình. Di Hó An nhìn xem bản vẽ, nói, xem ra bên này tưởng xem ra muốn toàn bộ thoái thác. Còn có nơi đó cũng thế. Về sau muốn kiến tạo một cái hơi thấp chút tưởng, còn muốn thu được sắt thép hàng rào. À về gì phân tích nói. Nay muộn phải nhiều điều ít nhân thủ đến đây, trước tiên đem một số bí mật đồ vật chuẩn bị cho tốt. Di Hó An trầm giọng nói. Báo Nhĩ Nương nói bí mật đồ vật chính là xi măng, theo Trường An Thành mang theo không ít tới, vì chính là kiến tạo số tiền này trang dùng tới. Còn chưa tới mảnh này đại lục thời điểm. Căn cứ đã biết tình báo, biết được bên này kiến trúc phần lớn đều là gỗ, phòng ốc như vậy quá không an toàn, còn lâu mới có được xi măng kiến tạo tới an toàn. À về gì gật gật đầu, hướng về phía thợ thủ công nói, vận chuyển xi măng lộ tuyến, các ngươi chọn lựa xong chưa hồi đại nhân, ngày hôm qua muộn trên đã phái người đi điều tra lộ tuyến, phát hiện một cái vắng vẻ không có người nào tuyến đường, mặc dù sẽ cuốn nhiều đường, nhưng là có thể bảo chứng cơ mật. Thợ thủ công cung thân hồi đáp. Vậy là tốt rồi, xi măng lượng các ngươi nên nắm chắc tốt, không thể vẫn ít, dạng này vừa đi vừa về mấy lần rất dễ dàng bị phát hiện. À về gì dặn dò? Hiện giai đoạn xi măng vẫn là không thể tiết lộ sự tình, huống chi hiện tại là tha hương nơi đất khách quê người, nếu như bị một ít người hữu tâm trông thấy, vậy coi như khó làm. Minh bạch. Di Hó An mở ra mặt khác một tấm bản vẽ, lo lắng nói, cái phòng dưới đất này đoán chừng động tĩnh sẽ khá lớn. Xác thực, cái này chỉ có thể mượn trên cùng một chỗ động công, ban ngày gặp qua tại làm người khác chú ý ạ về gì đồng ý nói. Di Hó An nhìn xem thợ thủ công, dặn dò, cái này các ngươi muốn phân phối xong làm việc, còn có các công nhân tới thời điểm, cũng muốn đi bí mật tuyến đường, không thể quá chiêu diêu. Các nàng nhớ tới Lưu Phong căn dặn, kiến tạo tiền trang chuyện này vô luận như thế nào đều phải điệu thấp lại điệu thấp. Vâng, đại nhân. Thợ thủ công nghiêm túc đáp. Hán cu nở dê rất minh bạch thế cục bây giờ, không thể so với Trường An Thành có còn rất nhiều sĩ binh bảo hộ, còn có tuân thủ luật pháp các bình dân. Tỏ dầu là thú nhân đế quốc thú nhân thế nhưng là thô lô rớt, mấy ngày nay cũng coi là lĩnh giáo. À về gì nhìn xem trống trải mặt tiền cửa hàng, hỏi, đại khái mấy ngày có thể kiến tạo tốt nếu như tăng giờ làm việc, tính cả xi măng khô ráo thời gian, đại khái 4 ngày chi phối. Thợ thủ công dự toán no y đương nhiên, đây là dự toán ban ngày khởi công thời gian, muộn trên là một chút tường xi măng. Tầng hầm kiến tạo thời gian, ban ngày chính là một chút chi tiết tu sửa, trong phòng bày biện công tác. Ừm, không cầu gấp, chỉ cần ổn định. À về gì dặn dò, cũng không muốn ra cái gì sai lầm. Minh bạch. Thợ thủ công chân thành nói. Lần này tiền trang nếu là thuận lợi mở ra, phía trên sẽ ban thưởng hắn Trường An Thành một bộ phòng ở, cũng không đến nghiêm túc làm. À về gì? Ta cảm thấy tiền vận chuyển tuyến đường, có cần phải sửa chữa một cái, không thể cùng xi măng vận chuyển tuyến đường đồng dạng. Di Hó An đề nghị. Ừm, để cho người ta lại tìm một con đường đi, tiền điểm chút ít nhiều lần tới vận, dạng này tương đối thỏa đáng. À về gì đồng ý đề nghị này? Dù sao muốn theo trên thuyền đem tiền tệ vận chuyển tới, cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Trước vận chuyển đến Lý Nạ quầy hàng đi. Làm chuyển hướng, chờ tiền trang thành lập xong được, lại vận chuyển tới. Di Hó An suy tư nói. À về gì gật gật đầu, nói, trở về cùng Lý Nạ thương lượng một chút, còn có các nàng mấy ngày nay kiếm được tiền cũng muốn chuyển di tới. Di Hó An nhìn xem thợ thủ công, phân phó nói, nhóm chúng ta về trước đi, các ngươi liền lưu tại cái này, bên ngoài an bài nhiều một ít sĩ binh trông coi. Vâng. Thợ thủ công có chút cung thần, đưa mắt nhìn thú nhị nương nhóm ly khai. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ đinh.